Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468. Hiểu ra pháp tắc thời gian nghịch lưu, hiểu rõ thời gian pháp tắc chi lực. Cố Lưu Vân nghe được cái này gợi ý phía sau, còn là có chút không dám tin tưởng. Phải biết rằng, muốn từ hóa thần cảnh giới bước vào cảnh giới ngộ đạo, nhất định phải hiểu ra một loại pháp tắc chi lực. Chỉ có cái này dạng, mới có thể bắt đầu đang ở ngộ đạo. Do đó bước vào ngộ đạo chi cảnh, trước đây hắn chỉ là chạm tới thời gian pháp tắc mảnh nhỏ. Không nghĩ tới lần này, hắn nhờ vào đó cơ hội hoàn toàn hiểu rõ thời gian pháp tắc. Sau đó, chỉ cần hắn đem tự thân tu vi đề thăng tới giới hạn, có thể chính thức đột phá ngộ đạo cảnh. Liền tại hắn nhớ lấy điều này thời điểm, thanh âm nhắc nhở lại vang lên lần nữa. Keng, chúc mừng hiểu ra pháp tắc chi lực thời gian nghịch lưu, không trọn vẹn. Điểm, keng, nắm giữ nên pháp tắc chi lực, cần thỏa mãn trước đưa điều kiện. Tiên thiên linh tư 90 điểm, tiên thiên ngộ tính 95, keng. Trước đưa điều kiện lấy đạt thành. Chúc mừng thành công nắm giữ pháp tắc chi lực thời gian nghịch lưu, không trọn vẹn. Thời gian nghịch lưu, không trọn vẹn. Sơ bộ hiểu ra thời gian pháp tắc sau đó, nắm giữ thời gian chi lực, có thể phạm vi nhỏ quấy dày thời gian pháp tắc. Điều tức thời gian 3600 giây. Tiêu hao điểm linh lực 5000 điểm. Niệm lực giá trị 5000 điểm hiệu quả. Có thể làm ký chủ hoặc là người khác thi hành một cái ngắn ngủi thời gian nghịch lưu, hiệu quả lớn nhất không cao hơn 10 giây. Không cách nào đảo lưu ý thức ký ức. Đặc thù 1, nên pháp tắc chi lực còn không hoàn chỉnh. Theo ký chủ đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ trình độ làm sâu sắc, uy lực cùng hiệu quả cũng sẽ từng bước tăng mạnh. Đặc thù 2, nên pháp tắc chi lực còn không hoàn chỉnh. Chỉ có thể đối với tu giả sử dụng, không cách nào đối với cảnh vật chung quanh tạo thành ảnh hưởng. Đặc thù 3, nên pháp tắc chi lực còn không hoàn chỉnh. Đối với đơn nhất mục tiêu liên tục phóng thích, có thể sẽ tạo thành thời gian hỗn loạn. Nhìn lấy bảng bên trên sở giới thiệu nội dung, Cố Lưu Vân trong lòng cảm khái không thôi. Không nghĩ tới chỉ là hiểu ra pháp tắc chi lực, là có thể thu được cái này dạng cường đại năng lực. Thật đúng là vượt quá tưởng tượng của hắn. Với hắn mà nói, thời gian nghịch lưu hiệu quả có thể nói biến thái. Thích hợp nhiều loại tình huống sử dụng. Đơn giản tỉ như thụ thương, bị thi hành bất lương trạng thái. Những thứ này có thể dùng thời gian nghịch lưu ung dung trở về hình dáng ban đầu. Tương đối cao đích xác, còn có thể phát huy ra cùng chân linh thủ tương tự năng lực. Chính là ở trong chiến đấu sử dụng một cái cường đại thần thông sau đó, có thể thời gian nghịch lưu, một lần nữa thiết lập linh lực cùng công pháp điều tức thời gian. Hơn nữa hiệu quả này còn có thể gây cho đồng đội. Cứ như vậy, mấy phe năng lực công kích sẽ tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, cái kia thời gian rối loạn hiệu quả vẫn là phải chú ý một chút. Không thể đa dụng, phỏng chừng các loại, chờ. Sau này mình đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ càng nhiều hơn sau đó, cũng sẽ không có như vậy mặt trái hiệu quả a hát. Lúc này, tiên thiên bí cảnh thủ hộ chi linh xuất hiện lần nữa. Hắn như trước dùng cái kia mờ mịt thanh âm mở miệng nói ra. Hiện tại, người đã thành công va chạm vào thời gian pháp tắc. Thế nhưng, tiên thiên bí cảnh cũng chỉ có thể giao phó ngươi nhiều như vậy. Pháp tắc chi lực, nói cho cùng vẫn là cần nhờ tự thân đi lĩnh ngộ. Nghe xong những lời này sau đó, Cố Lưu Vân khom người thi lễ, đa tạ chỉ điểm sai lầm. Cái kia tiên thiên bí cảnh thủ hộ chi linh nghe lời nói này sau đó, cười ha ha, sau đó mới, chỉ có, tiếp tục nói ra, không cần đa lễ như vậy. Toàn bộ đều là vận số cho phép, ta bất quá là làm ta nên làm bây giờ. Cái này bí cảnh bên trong pháp tắc chi lực, đã có truyền thừa, ta cũng nên ly khai. Một câu nói này nói xong, thủ hộ chi linh thân thể tiêu tán tìm không thấy. Cố Lưu Vân cảnh vật trước mắt cũng từ từ biến đến vặn vẹo. Rất nhanh, Cố Lưu Vân về tới truyền tống trận ở ngoài. Vô thượng trưởng lão đám người chứng kiến Cố Lưu Vân trong lòng đều là vui vẻ. Tiên thiên bí cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua. Cùng ngoại giới bất đồng. Cố Lưu Vân ở trong đó hình như là vượt qua vô tận tuế nguyệt. Nhưng trên thực tế, vô thượng trưởng lão đám người chỉ bất quá chờ đợi mấy giờ. 14.000, chỉ là. Cái này mấy giờ đối với bọn họ mà nói cũng dài đủ. Còn đang nghi hoặc có phải hay không là phát sinh biến cố gì. Cố Lưu Vân đúng lúc đi ra. Không cần hỏi, tiểu tử này khẳng định lại lấy được một phần cơ duyên không nhỏ. Nghịch loạn trưởng lão tay vân vê lưa thưa râu mép. Mở miệng cười hỏi, Lưu Vân. Nói cho chúng ta một chút. Lần này lại chiếm được chỗ tốt gì? Cố Lưu Vân mỉm cười. Hướng về phía mấy người đem tiên thiên bí cảnh chung chuyện đã xảy ra tỉ mỉ nói một lần. Vô thượng trưởng lão mấy người vừa nghe. Trong lòng đều là đại hỷ. Không nghĩ tới. Cơ duyên này dĩ nhiên là thời gian pháp tắc. Cái này đối với Cố Lưu Vân mà nói tác dụng có thể quá lớn. Hóa thần bước vào ngộ đạo mấu chốt nhất chính là hiểu ra pháp tắc chi lực. Cố Lưu Vân bây giờ đã làm đến bước này. Tin tưởng lấy thiên phú của hắn. Bước vào ngộ đạo kỳ sau đó không bao lâu. Là có thể sơ bộ nắm giữ thời gian pháp tắc. Đến lúc đó bằng vào hy hữu thời gian pháp tắc chi lực. Thực lực của hắn phỏng chừng biết vượt lên trước tưởng tượng của mọi người. Chuyện này với hắn mình còn có đạo cung mà nói. Đều là nhất kiện thật đáng mừng chuyện. Trong bốn người, cao hứng nhất chính là thiên cha xét. Mộ Dung Thiên Tuyết ở trấn Thế La Sát dưới sự chỉ điểm. Đã tại trùng kích cảnh giới ngộ đạo. Cố Lưu Vân cũng sơ bộ hiểu rõ thời gian pháp tắc. Tin tưởng không bao lâu, hắn hai vị ái đồ liền đều sẽ chính thức tiến nhập dưới một cái đại cảnh giới. Trầm ngâm sau một lát, Thiên Loan mới chỉ có làm bộ buồn rầu nói ra, tiến bộ của các ngươi thực sự quá nhanh, xem ra vi sư lại muốn chuẩn bị cho các ngươi lễ vật. Nghe được nàng nói như vậy, Thiên Long trưởng giả cười ha ha một tiếng, Thiên Loan sư muội, người đây chính là được tiện nghi còn ngoan, hơn nữa cũng không phải là một mình ngươi phải chuẩn bị lễ vật, ta cũng là bọn hắn hai cái tiểu gia hỏa nửa cái sư phụ. Cũng muốn chuẩn bị lễ vật a. Nghịch loạn trưởng lão nghe vậy, tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém. Hai người các ngươi tiểu bối đều có chỗ biểu thị. Ta đây cái này lão gia hỏa tự nhiên không thể hạ xuống. Tiểu tử ngươi yên tâm. Đến lúc đó ta lễ vật bao các ngươi thỏa mãn. Chỉ có vô thượng trưởng lão vuốt râu phát sầu. Giả phu ngược lại là chưa nghĩ ra. Trước cho lão phu chậm rãi. Chấm ngoặc kép. Cố Lưu Vân mỉm cười. Lập tức đối với bọn họ thi lễ nói ra. Tiểu tử kia liền đang mong đợi. Đa tạ sư tôn. Đa tạ ba vị trưởng lão. Mọi chuyện xử lý xong hết. Một chuyến năm người đem yêu hoàng điện phá hủy thất thất bát bát. Sau đó mới. Chỉ có. Khởi hành đuổi chạy yêu vực phượng tộc 7 ngày qua đi. Liền chạy tới phượng tê cốc. Lúc này yêu vực bên trong ma tộc tu giả. Đều đã bị san bằng định. Đại bộ phận bị kích sát, chỉ có số ít chạy về ma giới. Thiên huyền tôn giả cùng với đạo huyền tôn giả, dẫn theo nhân tộc rất nhiều tu giả, đã ở phượng tê trong cốc chờ nhiều ngày. Thấy Cố Lưu Vân đám người sau khi trở về, mới cùng Xích Phượng Hoàng thương nghị, chính thức cử hành kết minh đại điển. Lần này nhân tộc cùng yêu tộc coi như là kề vai chiến đấu, dắt tay kháng địch. Cho dù những thứ kia lẫn nhau có thành kiến yêu tộc cùng nhân tộc tông môn, cũng đều biến chiến tranh thành tơ lụa. Lại tăng thêm lần này ma tộc lăng viên bị hủy, ma giới tinh nhuệ mất hết. Sau này chỉ khó hơn nữa ra hồn, cũng là nhất kiện quá nhanh việc. Đợi kết minh đại điển sau khi chấm dứt, Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng cùng Cầm Lam đám người tạm thời nói lời từ biệt. Sau đó nhãn theo Thiên Huyền tông chủ đám người cùng nhau phản hồi đạo cung. Xích Phượng Hoàng đối với Cố Lưu Vân muốn đi, thì cũng chẳng có gì không bỏ. Dù sao hiện tại nhân tộc cùng yêu tộc đã kết minh. Lấy tu vi của nàng muốn đi thấy Cố Lưu Vân, quả thực là chuyện dễ dàng. Hơn nữa nàng mới vừa lên nhiệm yêu đế, có không ít sự tình muốn làm. Xác thực không có gì nhàn rỗi có thể cùng Cố Lưu Vân. Còn Cầm Lam, Cố Lưu Vân vốn là dự định đưa nàng tiếp vào đạo cung. có thể cầm lam trong cơ thể dù sao có phượng tộc huyết mạch. Đã trải qua nhiều như vậy sau đó, Xích Phượng Hoàng cũng thập phần nguyện ý để cho nàng ở lại phượng tộc. Cầm lam cũng biết 1.9 hiện nay phượng tộc gấp thiếu nhân thủ, cũng liền dự định trước tạm thời trợ giúp Xích Phượng Hoàng xử lý yêu tộc sự vụ Cố Lưu Vân đối với. Lần này ngược lại là cũng không có ý kiến gì. Ý nghĩ của hắn cùng Xích Phượng Hoàng giống nhau. Hiện tại lui tới yêu giới cùng nhân tộc không có hạn chế. Muốn gặp mặt quả thực quá dễ dàng. Đợi quay trở về đạo cung sau đó, Cố Lưu Vân dự định ló cao nghỉ ngơi một chút. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn vẫn luôn ở yêu vực cùng ma giới bận rộn. Bây giờ không có chuyện gì, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi thật tốt. Vì vậy hắn cùng Thiên Loan Sư Tôn đám người sau khi chào hỏi, liền trở lại chính mình trúc lâu. Rời khỏi cửu giới, Đinh Linh Linh, Cố Lưu Vân bên này mới vừa rời khỏi cabin trò chơi, liền nghe được một hồi chuông điện thoại. Điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc. Ai trùng hợp như vậy a? Hắn mới lo cao liền đánh quá điện thoại tới. Hắn đưa điện thoại di động cầm lấy nhìn một cái, phát hiện dĩ nhiên là huyết sắc vi đánh tới. Nhìn một chút cabin trò chơi bên trên biểu hiện thời gian, đã là 1 giờ sáng nữa. Cố Lưu Vân buồn bực sờ mũi một cái. Nàng làm sao cái này điểm gọi điện thoại cho mình? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.